Chương 1621, 112 vạn USD, kết thúc công việc thời gian qua rất nhanh 2 ngày. Luyện hơn nửa trưa, cuối cùng đem cấp bậc của mình bị đụng đầu 250 cấp 50%. Nhanh đến lúc 10 giờ rưỡi, ta và Độc Luyến Thu Vũ hạ tuyến. Độc Luyến Thu Vũ muốn dẫn ta đi xem phòng. Bảo Tiêu lái xe, mang theo chúng ta tới đến rồi Phi Argentina ngoại ô thành phố, liền như cùng rất nhiều Âu Mỹ phát triển quốc gia giống nhau. Italy khu nhà giàu cơ bản cũng đều là ở thành phố giao, nơi đây hoàn cảnh ưu nhã, rừng rậm thảm thực vật tương đối cao, dựa vào núi non, khe suối chạy quanh, đúng là tương đối khá người ở hoàn cảnh. Nơi này khu biệt thự được xưng là Phục Hưng Thánh Đô, là có 34 bộ biệt thự hợp thành, chia làm 3 cái giá, theo thứ tự là 16 vạn đô la phổ thông hình, 2 vạn đô la xa hoa hình cùng 4 vạn đô la đế hào hình. Độc Luyến Thu Vũ tương đương cam lòng cho, trực tiếp đem huy nhất 2 bộ đế hào hình biệt thự giá tổng cộng ra mua, chuẩn bị đưa cho Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu. Ta và nàng cùng nhau ở khu biệt thự trung thăm viếng thời điểm, chu vi qua lại rất nhiều đều là đến xem phòng ngoài nghề, rất nhiều người đều là nói Anh ngữ thậm chí kiểu Mỹ Anh ngữ phú hào, từng cái nhìn lại như bức hống hống, ngón tay bộ từng cái cùng hình nhỏ trương tựa như nhẫn, mặt còn vây quanh đại viên kim cương, bên người còn khoác xinh đẹp ngoại quốc nàng. Nàng nhóm cũng là ngăn nắp xinh đẹp, toàn thân mặc giáp trụ chỉnh tề, châu bảo quang khí. Nhưng là, mặc dù như thế, Độc Luyến Thu Vũ xuất hiện hãy để cho những thứ này nàng tất cả đều ảm đạm phai mờ. Độc Luyến Thu Vũ không thích đồ trang sức, bởi vì nàng bản thân lì hệ nở là nhất kiện tuyệt mỹ tuyệt phẩm, vóc người cao to lại không là đấy đà, mặc dù là ăn mặc thông thường hơn nữa y hề phục, cho dù là sơn trại hóa. Cái kia chắc cước khí chất cũng có thể đem y phục này hoàn toàn phụ trợ đứng lên. Nàng hôm nay ăn mặc thấp ngực lộ lưng 5 phần váy, dưới chân đạp một đôi da dày sang đan, tuyết trắng sáng long lanh hai chân lộ ra nửa đoạn, rất tùy ý hóa trang liền đem chính mình bồi phá lệ thấy được. Càng làm những cái này nàng đỏ con mắt là, nàng lại còn không có hóa trang, khuôn mặt chỉ là xuất hiện ở trước cửa sức một điểm thiên tân đặc sản Âu đẹp sạch. Nàng không nói lời nào. Thậm chí mỉm cười đều là nhẹ như vậy Tô Nhạt viết, nhưng là tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được nàng trong lúc giở tay nhấc chân tản ra một cỗ khí, một cỗ giỏi hơn các nàng chi khí e rằng, đây chính là nhiều năm thương trường ác chiến cùng giả thuyết chiến tranh lắng đọng tích lũy khí chẳng. Còn như ta, không dám nói có cái gì cải biến, chỉ là đang nhìn trước mặt đám người kia thời điểm, cảm giác nhân cao mã đại ngoài nghề cũng bất quá như vậy. Một cái tiêu chuẩn châu Âu xoáy ca nắm cả một người mặc màu đỏ sườn xám, có đông phương huyết thống nữ sinh thắt lưng, hướng phía chúng ta đâm đầu đi tới, hắn đang khi cười nói mang theo nghiền ngẫm, tựa hồ là kinh nghiệm tình trường người, cái kia màu xanh thẳm con ngươi không kính ý rơi vào thân ta thời điểm, lơ đãng cùng ta hợp mắt thần, sau đó, ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, ánh mắt của hắn rất nhanh rời, lâu cùng với chính mình nàng liền hướng một bên tránh đi. Độc Luyến Thu Vũ nắm cả bả vai của ta, khẽ cười nói, Ninh Khả, đừng như vậy nghiêm túc. Ngươi nghĩ đem những này tuổi mục đều hù chết hay sao? Ta lộ ra hòa hài mỉm cười cùng hai hàng chỉnh tề tiểu bạch nha, như vậy được không? Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy ngay phía trước một cái hoài xuân mỹ phụ phát ra một tiếng thét chói tai, gót giày gậy thời khắc này Độc Luyến Thu Vũ không kiêng nể gì cả nở nụ cười kia đẹp không sao tả xiết, khiến cho chu vi rất nhiều nam tính gia súc cũng vì đó nghỉ chân. Ta khẽ thở dài một hơi thở. Nói thầm, những thứ này không có người không có tiền đồ, ngày hôm nay hoàn hảo chỉ có Độc Luyến Thu Vũ ở, nếu như chúng ta tổ chức thành đoàn thể qua đây, những người này là không phải cũng phải tại chỗ phun huyết mà chết không ra đùa giỡn nói, hoàn toàn có khả năng này. Kỳ thực, Âu Mỹ nhân cùng quốc nội người cũng không có khác nhau quá lớn, đặc biệt những thứ này phú nhân, bọn họ cũng có một loại khuyết điểm, đó chính là thích vây xem, theo đuôi. Chúng ta đi đến rồi đâu? Sẽ có không ít người theo tới đâu, những người này nữ có nam có, hoặc là xem ta, hoặc là xem xét Độc Luyến Thu Vũ, là trọng yếu hơn mục đích là, bọn họ muốn nhìn một chút chúng ta đến cùng coi trọng cao y na ho sáo phòng. Độc Luyến Thu Vũ thực tế là rất xấu tính cực kỳ ít mờ đáng như nàng, cố ý mang theo ta đông đi dạo tây đi dạo, đang bình thường hình cùng xa hoa hình trong lúc đó bồi hồi chẳng trọc, khuôn mặt không mang theo một tia biểu tình. Ta thì phối hợp nàng diễn kịch. Một đường cùng nàng đi tới khu biệt thự giải đất trung tâm. Có tương đối to gan ngoài nghề cũng đi tới, dùng Anh ngữ hoặc là tiếng Y hỏi chúng ta là đến từ cái nào xí nghiệp lão bản, hai chúng ta cố ý làm bộ nghe không hiểu dáng vẻ, dùng hoa lệ tiếng Hoa đáp lại, thật xin lỗi, xin ngài nói tiếng Hán. Ngoài nghề lệ rơi đầy mặt. Nhưng là, chúng ta vẫn bị nhận ra. Khi chúng ta đi tới đế hào hình biệt thự trước mặt thời điểm, vừa lúc cùng một đám người không hẹn mà gặp, đám người kia đều rất nhìn quen mắt, đặc biệt ở và ở giữa vị trí, cái kia chúng tinh phùng nguyệt tựa như Italy mỹ nữ càng là nhìn quen mắt, nàng giữ lại mái tóc màu đen, hơi dài không ngắn, thân cao cùng Độc Luyến Thu Vũ sắp xỉ, vóc người mà, nếu như nói Độc Luyến Thu Vũ là 100 phân, nàng chắc là 90 phân tả hữu, không kém một bậc, tướng mạo cũng cực kỳ xuất chúng. Chúng ta cái này vừa thấy mặt, song phương đều ngẩn người, sau đó, chu vi không ít theo đuôi người của chúng ta đều vây quanh, hướng về phía nàng chào hỏi. Nhưng là nàng cũng rất có cá tính, chỉ là hướng về phía những người này gật đầu, sau đó đi nhanh đến rồi bên cạnh chúng ta, đầu tiên là cùng Độc Luyến Thu Vũ ôm một cái, sau đó lại cùng ta hành một cái thiếp khuôn mặt lễ. Thân mật như vậy cử động, làm cho những người vây xem kia không khỏi sửng sốt. Cô nữ sinh này chính là Italy lớn nhất kinh tế thể, Bối Lô Tư gia tộc người thừa kế, Monica. Bối Lô Tư, cũng chính là thánh chiến trung Italy khu linh hồn nhân vật, văn hóa phục hưng. Một cái tạ đính lục nhãn con ngươi thương nhân đi tới hỏi, Bối Lô Tư tiểu thư, hai vị này là văn hóa phục hưng cười khẽ, ha ha, các ngươi liền bọn họ cũng không nhận ra lục nhãn con ngươi thương nhân gãi đầu một cái, tướng mạo cực kỳ quen mặt, ta vẫn nhớ ở đâu gặp qua văn hóa phục hưng nhắc nhở hắn một câu. Thánh chiến, Severchina nhân vật thủ lĩnh. Ồ ta nhớ ra rồi, tung cửa la cùng nữ chiến thần văn hóa phục hưng lại là mỉm cười. Bọn họ có thể không phải trơ trụi là cái thân phận này. Âu Dương tiểu thư vẫn là hiện nay Âu Dương tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. La tiên sinh là Nam Mỹ châu lớn nhất trồng trọt vườn người chủ, vẫn là phi phạm tập đoàn đồng sự. Đối phương nghe choáng váng, Âu Dương tập đoàn có phải hay không mấy ngày trước mới vừa nhận 30 ức USD trang phục đơn đặt hàng. Đồng thời còn tóm thuộc tập đoàn cái kia xuyên quốc gia chuột phi phạm tập đoàn. Phi phạm tập đoàn có phải hay không với như phỉ tiểu thư kỳ hạ công ty văn hóa phục hưng vui vẻ gật đầu. Ừ, chính là. Thương nhân kích động, vội vàng đưa ra hai tay, qua đây cùng chúng ta chào hỏi. Vẫn luôn muốn cùng hai vị gặp mặt, ngày hôm nay vận khí thật tốt. Rốt cục nhìn thấy hai vị, ta là sật công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Về sau sinh ý chúng ta cần phải nhiều hơn lui tới. Hy vọng có thể dính các ngài quang A phía sau lưng của ta đổ mồ hôi. Lòng nói, chúng ta cũng không có sở nghiệp vụ. Chúng ta thiết kế hành nghiệp nhưng là rất thuần khiết khiết. Đại thúc Độc Luyến Thu Vũ tự nhiên phong khoáng. Được, hy vọng về. Sau có thể có cơ hội hợp tác. Vừa nói, một cái mỉm cười, xoay chuyển ánh mắt, tương đương với hướng đối phương cực kỳ khách khí vây tay từ biệt. Vây xem đoàn người rốt cục tản, lúc rời đi, trong mắt của những người này mang theo kính nghệ. Dù sao, lấy trước mắt ta và Độc Luyến Thu Vũ giá trị con người, cộng lại đoán chừng có thể đem công ty của bọn họ tất cả đều thu mua qua đây. Văn hóa phục hưng chứng kiến đám người kia đi, lúc này mới hỏi, các ngươi cũng tới mua nhà Độc Luyến Thu Vũ trả lời rất đơn giản, đã mua xong, ngày hôm nay Tiểu Phi mang theo ta tới xem một chút phòng. Nếu không nói, Độc Luyến Thu Vũ nói rất có kỹ xảo, nói vừa nói như thế, tương đương với phòng này là ta mua. Văn hóa phục hưng trêu nói, tỷ tỷ, Tiểu Phi đối với ngươi thật tốt, cũng không biết hắn mua cho ngươi phòng, lẳng lặng cùng cây ớt có thể hay không nổi máu ghen. Độc Luyến Thu Vũ rất bình tĩnh giải thích, mới sẽ không đây, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cực kỳ nổi máu ghen, cái này hai bộ phòng ở hắn là mua cho hai người bọn họ. Văn hóa phục hưng kinh ngạc, ồ thì ra là thế. Tiểu nha đầu, chớ dốc, ngươi tới nơi này làm gì chứ? Độc Luyến Thu Vũ lời nói xoay chuyển. Thật là tấu xảo, ta cũng mang theo đội môn đến mua phòng đây, ta chuẩn bị làm một cái phòng làm việc. Nhìn cao y na o bộ biệt thự, mò nỉ cả văn hóa phục hưng đôi mắt đẹp đưa ngang một cái, chuyển hướng về phía sau bộ kia so với trang viên không nhỏ hơn bao nhiêu đế hảo hình biệt thự, ta thích bộ này. Không thể không nói, văn hóa phục hưng nhãn quang không sai, cái này hai bộ biệt thự là vị trí tốt nhất, hơn nữa còn là nhà hình lớn nhất, hai bộ biệt thự đều có cực kỳ hoàn thiện thiết bị. Bao quát hồ bơi, độc lập phòng tập thể thao, độc lập nướng khu, thậm chí còn có một mảnh 200 nhiều thước vuông có dư xanh hóa, mặt có 3 cái gôn cầu động. Hơn nữa, biệt thự cũng rất lớn, mỗi một nhà biệt thự đều có 3 tầng, bên trong các loại thiết bị gian phòng đầy đủ mọi thứ, thậm chí, nếu như bằng lòng lại hoa 112 vạn đô la nói, địa sản công ty còn có thể mang nghiệp chủ đi thị trường nhân tài chọn một thời hạn mướn 3 năm. biết các loại hầu hạ nhân kỹ thuật tiếu người hầu gái. Đương nhiên, tiền này ta là đào đắc khởi, bất quá ta không có phương diện này yêu thích, bên người có tiểu tĩnh như vậy táp lợi nữ, lại có tiểu lạt tiêu như vậy là lướt hồ ly tình, lại có độc luyến thu vũ hoàn mỹ như vậy nữ thần, cái này cơ bản đã thỏa mãn một người nam nhân bình thường hết thể thiết tha, ta còn cần gì cùng lắm thì, ta ngày nào đó thực sự thú huyết sôi trào, liền mua mấy bộ trang phục nữ buộc, làm cho các nàng mặc thử xuống một phần vạn không chịu, ta đây liền quỳ xuống, quỵ. Đến trong các nàng cứu, không thể không xuyên. Trong lòng ta hiểm ác cười. Nói thuộc về chính đề, nghe được Văn Hóa Phục Hưng trả lời thuyết phục sau đó, ta bất đắc dĩ hướng về phía nàng giang tay ra. Văn Hóa Phục Hưng không khỏi cau mày, ánh mắt lại chuyển hướng về phía một bộ khác, ngươi sẽ không cũng đem bộ kia mua lại ta chật vật gật đầu. Đáng tiếc không có đệ tam bộ Văn Hóa Phục Hưng tuyệt vọng, tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ an canh. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể từ những cái này xa hoa hình trong biệt thự chọn một bộ. Văn Hóa Phục Hưng than thở, ai, cũng khó trách tỷ tỷ biết nổi máu ghen, tiểu tử ngươi đối với bạn gái tốt như vậy, có thể làm sao lại không nói mua cho tỷ tỷ một bộ đâu. Độc luyến thu vũ lời nói nhận rất nhanh, ta ở Italy có căn phòng, tiểu phi cho ta ở Argentina mua phòng, ngươi biết, ta vẫn luôn cực kỳ thích bên kia phòng ở lúc này. Văn Hóa Phục Hưng lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Ồ thực sự là công bằng ai nha đầu chết tiệt kia, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì. Độc luyến thu vũ cực kỳ hung hãn kẹp lấy cổ của nàng. Văn Hóa Phục Hưng nhất thời cầu xin tha thứ, được rồi, ta sai rồi, tỷ tỷ ngươi tha ta, cùng lắm thì buổi trưa ta mời ngươi ăn.